Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 756, bất vũ chi hạc đại kỳ ngộ. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, hài tử, người rốt cuộc đã tới. Ngay tại bất vũ chi hạc phát tiết phẫn nộ trong lòng thời điểm. Một giọng già nua từ bên trong hư vô vang lên. Ai, ai tại đây giả thần giả quỷ. Bất vũ chi hạc trong nội tâm cả kinh. Dùng gào to che giấu từ trong sinh lòng xuất khủng hoảng. Ánh mắt quét về phía bốn phía. Lại không phát hiện NPC thân ảnh. Không cần tìm, lão phu sớm đã chết đi nhiều năm. E rằng liền thi cốt đều tìm không được. Hiện tại, chỉ còn lại một luồng tàn hồn lưu lại trên thế gian. Thanh âm già nua tràn ngập niên đại tang thương cảm giác. Đem nơi này bầu không khí phủ lên vô cùng thê lương. Cái kia ai, khác bi thương, thế gian luân hồi, ai cũng đào thoát bất quá. Còn không bằng chết sớm sớm gửi hồn người sống. Lại đi nhân gian lang bạt một lần. Bất vũ chi hạc không tin tà trái xem phải xem. Nghĩ hiểu rõ này địa hình cái nào góc có thể giấu người. Thế gian luân hồi, ha ha, ta bị chư thần vứt bỏ tội nhân. Đâu còn có cơ hội đi chứng đạo luân hồi. Mà thôi, một tiếng thở dài, quanh quẩn ở trong mảnh không gian này. Làm cho người ta không khỏi hơi bị thổn thức. Cái kia ai, ngươi không phải là đã chết mà. Còn có cái gì di ngôn? Nói ra, ta đi giúp ngươi hoàn thành. Bất vũ chi hạc sẽ không cả những hư đó. Cũng không có công phu đi nghe này NPC bi thảm lịch sử. Nếu bàn về thảm, còn có thể có lão tử thảm. Bạn gái chạy, nhiệm vụ bị trộn lẫn thất bại. Thật vất vả luyện ra được cấp bậc. Một khi trở lại trước giải phóng. Hắn tìm ai tố khổ qua. MMP, chấm, người đứa nhỏ này, ngược lại là đủ đơn giản trực tiếp. Này sinh khí, cùng lão phu năm đó không có gì khác nhau. Này đạo thanh âm chẳng những không có tức giận, ngược lại rất thưởng thức bất vũ chi hạc bộ dạng này thẳng tính. Trong lời nói biểu hiện ra đối với hắn phi thường hài lòng. Hài tử, người cũng đã biết nơi này là địa phương gì. Truyền thừa chi địa, nếu như không phải là bởi vì có truyền thừa tồn tại. Lão tử sẽ không tới đây chim không ỉa phân địa phương quỷ quái. Bất vũ chi hạc lúc này biểu tình rất là không kiên nhẫn. Một bên chỉ huy hoàng kim thạch cự nhân đi phía trước thăm dò. Một bên ứng phó kia không dám lộ diện quỷ hồn. Nói tiểu tử ngươi dũng mãnh đâu còn là thật khờ. Biết rõ nơi này là truyền thừa chi địa. Còn dám hướng bên trong sông vào, nếu là gây ra cấm chế, ngươi cho dù có 10 cái mạng cũng không đủ hướng bên trong bồi thường đấy. Ngọa tào, còn có này thuyết pháp, bất vũ chi hạc nhanh chóng thắng xe lại, vẻ mặt nghĩ mà sợ mắt nhìn phía trước không biết địa hình. Vốn tưởng rằng có hoàng kim thạch cự nhân làm người chết thế. Tại đây mảnh đất hình bên trong tỷ lệ sống sót có thể đại. Nghe lão già này lời của, này truyền thừa chi địa nguy hiểm hệ số xa so với chính mình tưởng tượng còn lớn hơn. Hài tử, có dũng không thể không mưu, chí dũng song toàn mới có thể đi xa hơn. Có đạo thanh âm bắt đầu hướng dẫn từng bước dậy bảo nổi lên bất vũ chi hạc. Không khó nhìn ra, này đạo tàn hồn đối với bất vũ chi hạc vô cùng xem trọng. Bằng không cũng sẽ không xảy ra dậy bằng lời đạo. Đáng tiếc, lấy bất vũ chi hạc kia phó tự ngạo tính nết, loại này giáo dục thức lời nói căn bản nghe không vào. Dùng lời của hắn mà nói, lão tử đường đường một ngày bảng cao thủ, chả lại phải dùng tới ngươi dạy sao? Bất vũ chi hạc chưa có trở về ngôn, nhíu mày quan sát một chút dưới chân con đường, cảm giác phía trước có một cỗ vô hình nguy hiểm tại chờ đợi mình rơi vào. Không khỏi tại thầm nghĩ trong lòng. Lão nhân kia nói còn có mấy phần đạo lý, nếu như đường này không thông, vậy ồ bất vũ chi hạc khẽ di một tiếng. Phát hiện tại hơi nghiêng vách đá thượng tồn tại đại lượng nham thạch nhô lên. Hai mắt tỏa sáng, có, ngay sau đó, bất vũ chi hạc mệnh lệnh dưới chân hoàng kim thạch cự nhân hướng phía vách đá đi đến. Đi đến phụ cận, một cái nhảy, bắt lấy lồi ra nham thạch. Thu hồi sủng vật, leo lên lấy vách đá đi phía trước phương bước đi. Ha ha, trẻ nhỏ dễ dạy, Thanh âm già nua nói xong, cũng lại không có động tĩnh, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện đồng dạng. Tất cả không gian chỉ còn lại có Bất Vũ Chi Hạc leo núi thì phát ra thở hổn hển âm thanh. Một hồi lâu, Bất Vũ Chi Hạc lúc dùng xuất bù sữa mẹ khí lực. Rốt cục tới trở mình nhảy tới một chỗ trên bình đài. Chỗ này bình đài rất là kỳ quái, lơ lửng ở giữa không trung, phía dưới không có bất kỳ điểm chống đỡ. Bất Vũ Chi Hạc nhìn trộm xuống vừa nhìn, khá lắm, phía dưới dĩ nhiên là vực sâu vạn trượng, tối om một mảnh, nếu không cẩn thận té xuống, thành thành thật thật chờ hồi hoàng thành phục sinh là được rồi. Thật sự là nguy hiểm thật, may mắn vừa rồi không có lựa chọn đi tới. Bất Vũ Chi Hạc cảm thấy một hồi mê muội, nhanh chóng chạy được bình đài trung gian. Hắn kinh ngạc phát hiện, tại trước mắt có một tòa tảng đá lũy lên tiểu sơn. Vô cùng cổ quái, hài tử, ngươi làm không tệ. Đột nhiên, có đạo đã biến mất thanh âm già nua lại lần nữa vang lên. Cầm tinh thần cao độ khẩn trương, Bất Vũ Chi Hạc cho lại càng hoảng sợ. Đây là lão phu khi còn sống chính mình thế phần mộ. Tuy đơn sơ, sau khi tại chết ngược lại có một cái nơi đi. Ngươi nói là, nơi này là một tòa phần mộ. Bất Vũ Chi Hạc lộ ra nhất phó ghét bỏ biểu tình. Thật giống như loại này dơ bẩn phần mộ ô uế mắt của hắn tựa như. Theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Hài tử, không cần sợ hãi, cái ngôi mộ này, chỉ là lão phu mộ chôn quần áo và di vật, bên trong cũng không bản thân thi cốt. Đây là lão phu vì thương tiếc chính mình vong hồn mà lũy xây dựng mà thành. Này đạo cứ thế mà sinh thanh âm rất nhẹ, như là tại hồi ức chính mình khi còn sống qua lại. Bất quá một màn này cũng không có tiếp tục bao lâu. Chỉ nghe này đạo thanh âm thở dài một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói. Hài tử, ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận lão phu truyền thừa? Ồ, này đạo truyền thừa nhiệm vụ. Là ngươi tuyên bố, Bất Vũ Chi Hạc hai mắt sáng ngời, giờ mới hiểu được qua, cảm tình chính mình may mắn đạt được truyền thừa nhiệm vụ quyển trục. Là từ lão gia hỏa này chi thủ, đúng vậy, cái kia ai, như thế nào tài năng đạt được truyền thừa của ngươi? Bất Vũ Chi Hạc không thể chờ đợi được nói đến, cực kỳ mệt mỏi chiếu cố lâu như vậy, trả lại không phải là vì truyền thừa tới đi, quỳ xuống. Đi ba bái cửu khấu chi lễ, thanh âm già nua trở nên vô cùng nghiêm túc. Hài tử, đây là truyền thừa lúc trước bái sư nghi thức, nếu như làm không được, vậy thì mời hồi A Cát, chuyện nào có đáng gì, lại không thiếu một miếng thịt. Bất Vũ Chi Hạc ngược lại là rất lưu manh đem bái sư quá trình đi đến. Chập choạng trơn trượt từ trên mặt đất bò lên, một bên vỗ bụi bậm trên người, biên vội vàng hỏi đến. Cái kia, sư phụ, thế nào tài năng đạt được truyền thừa của ngươi? Đồ nhi đừng vội, tiến nhập mộ chôn quần áo và di vật, khởi động phong ấn pháp trận, vi sư thì sẽ đem này sợi tàn hồn cùng ngươi dung hợp. Chỉ cần ngươi dung hợp thành công, này truyền thừa tự nhiên tự là ngươi. Thanh âm kia dừng lại một lát, tiếp tục nói, thế nhưng là, này phong ấn pháp trận chỉ cần gây ra. Đồ nhi ngươi chỉ có thể hoàn thành truyền thừa tài năng rời đi. Như truyền thừa thất bại, thân tử đạo tiêu, như thế nào có cảm giác bị lừa cảm giác? Bất Vũ Chi Hạc hầu nghi nhìn tảng đá phần mộ nhất nhãn. So sánh một phen lợi và hại, cuối cùng vẫn là truyền thừa hấp dẫn chiếm thượng phong. Bất Vũ Chi Hạc ổn ổn tâm thần, lúc này mới bước nhanh hướng phía tảng đá phần mộ chỗ lỗ hổng chui vào. Trong miệng còn không ngừng cho mình đập vào khí, chết thì chết, cùng lắm thì phục sinh lại đến, dù sao cũng chết một lần nữa. Ầm ầm, ngay tại Bất Vũ Chi Hạc ngồi xuống trong chớp mắt, cả tòa tảng đá phần mộ bắt đầu kịch liệt hoảng bắt đầu chuyển động. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, tảng đá phần mộ trực tiếp bùng nổ, loạn thạch rơi là tả trên đất, lộ ra bên trong phong ấn pháp trận. Pháp trận, ra, có đạo thanh âm già nua vang lên, vừa dứt lời, Bất Vũ Chi Hạc dưới thân pháp trận lộ ra tối tăm mờ mịt hào quang. Hóa thành từng đạo xiềng xích, đưa hắn cho buộc chặt gắt gao, không thể động đậy, chấm, móa, này truyền thừa cũng quá hắn sao tà môn, Bất Vũ Chi Hạc bực bội lầm bầm một tiếng, lúc này mới hướng phía hư không hô. Sư phụ, ta đã chuẩn bị xong. Đến đây đi, bành, một đạo màu xám khí lưu từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống trên đỉnh đầu Bất Vũ Chi Hạc, đầu của đưa hắn bao trùm, tựa như đeo đỉnh đầu màu xám mũ. Khí lưu hóa thành từng đám cây châm nhỏ, từ đỉnh đầu của hắn phía trên chui vào. Bất Vũ Chi Hạc nhất thời cảm giác đỉnh đầu giống như rạn nứt. Hai mắt dần dần trở nên huyết hồng, huyệt thái dương nổi gân xanh, liền ngay cả đỉnh đầu bộ lông tất cả đều chuẩn bị dựng thẳng lên. Đau đớn khó nhịn hắn gào thét lên tiếng, tựa hồ chỉ có như vậy, mới có thể đem này toàn tâm đau đớn cho trục xuất ra đi. Truyền thừa, chính thức bắt đầu, nhưng mà, ngay tại này trong chớp mắt, làm cho người mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện, một đạo quang mang bao trùm ở Bất Vũ Chi Hạc thân thể. Chặt đứt phong ấn xiềng xích cách trở, đem cưỡng ép mang cách nơi đây. Bá, hào quang lóe lên rồi biến mất. Bất Vũ Chi Hạc vẻ mặt mộng bức xuất hiện ở sinh tử đài. Để cho hắn hận thấu xương nước đổ khó hốt, đang cười mỉm nhìn xem hắn. Cách Trương.